Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rêu Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện mới của tác giả Tâm Tửng. Bộ truyện kể về mối tình oan gia ngõ hẹp giữa Quỳnh Trang và Nam Phong sau một lần đi gặp mặt hộ bạn. Hãy xem chuyện tình thú vị này sẽ có những diễn biến ra sao nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện ngay sau đây. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Tôi tên là Quỳnh Trang, tôi 24 tuổi. Tôi vừa trở về từ Mỹ sau khi kết thúc 3 năm du học. Tôi là con gái duy nhất của ông chủ tập đoàn Hưng Thịnh, tập đoàn đầu tư kinh doanh bất động sản lớn mạnh hàng đầu thị trường hiện nay. Nói thẳng, tôi là cô công chúa cành vàng lá ngọc của bố mẹ tôi, sinh ra ở Vạch Đích, cuộc sống nhung lụa, sang giàu, từ trong trứng nước. Mới 24 tuổi nhưng tôi có trong tay mọi thứ, xe hơi, điện thoại xịn, đồ hiệu xa xỉ và trong tài khoản lúc nào cũng có vài tỷ để tiêu xài. Tôi lại là con một, hơn nữa bố tôi chiều tôi hết mực, tôi muốn gì là được nấy. Kết thúc 3 năm du học, tôi trở về Việt Nam để chuẩn bị vào công ty kinh doanh, công việc của gia đình. Nói thật, tôi cũng không có hứng thú với công việc của gia đình cho lắm. Tôi sinh ra ở Vạch Đích rồi, tiền tiêu cả đời không hết, nên tôi chả muốn làm gì. Nhưng bố mẹ tôi chỉ có duy nhất một mình tôi là con, nên tôi phải thừa kế công việc của gia đình. Nghĩ thôi là tôi đã cảm thấy đau đầu rồi. Nhưng khi tôi suy nghĩ lại thì tôi thấy thương bố mẹ tôi. Ông bà cố gắng làm việc để tôi có một cuộc sống giàu sang nhung lụa, nên giờ tôi phải nỗ lực để thừa kế công việc của gia đình. Thứ nhất, đó là tâm huyết của bố mẹ tôi. Thứ hai, nếu tôi không làm tốt để công việc của gia đình đi xuống là tôi lại cảm thấy có lỗi với bố mẹ tôi, có lỗi với cả dòng họ, nên tôi lại càng phải nỗ lực nhiều hơn. Tôi tuy là công chúa của bố mẹ thật, nhưng mà tôi cũng thuộc dạng người sống nề nếp và có giáo dục. Tôi có nhiều tiền thật, nhưng tôi không quá hoang phí. Nói tôi là gái ngoan thì cũng không phải, nhưng tôi cũng không hư. Nói chung là tôi bình thường, không ngoan cũng không hư, và bố mẹ tôi không phải quá lo lắng, bận tâm về tôi. Nhiều bạn con nhà giàu cứ tiêu xài hoang phí và coi trời bằng vung, nhưng tôi thì khác. Có lẽ do tôi chơi với Quỳnh Anh, một cô bạn ngoan hiền học giỏi, nên tôi học được nhiều điều từ bạn ấy. Do mới trở về từ Mỹ nên tạm thời tôi nghỉ một vài tháng, tôi tranh thủ đi chơi cho thoải mái đầu óc trước khi vào công ty làm việc. Ngày chủ nhật tôi đi cà phê với mấy đứa bạn. Trong nhóm 5 đứa chơi với nhau thì 3 đứa lấy chồng, có đứa giờ đã làm mẹ của 2 đứa con, có đứa không có người trông con lại còn tha cả con đi cùng. Nhìn bọn nó bận rộn con cái rồi mới ngồi buôn dưa lê được một lúc thì bọn nó lại vội vàng đi về. Đứa thì về nấu cơm cho chồng ăn, đứa thì về cho con ăn. Nói chung là mấy đứa có chồng rồi, chúng nó bận lắm. Nhìn bọn nó lấy chồng vào, bận rộn quá, hết chồng lại con, rồi gia đình chồng, nên có lúc tôi đã nghĩ, hay là tôi không lấy chồng, cứ sống độc thân thế này cho rảnh đi. Chứ lấy chồng vào, suốt ngày bận bịu con cái như thế thì mệt mỏi lắm. Năm đứa chơi với nhau, cuối cùng chỉ còn tôi và Quỳnh Anh, hai đứa chưa có chồng nên rảnh rỗi. Quỳnh Anh đang làm kế toán ở ngân hàng. Với nó, tôi ngồi với nó nói chuyện một lúc thì nó nhờ tôi xin việc cho anh trai của nó. Sang à, trước tớ gọi điện cho cậu, nhờ cậu xin việc cho anh trai của tớ đó. Hôm nay tớ mang hồ sơ của anh ấy đến rồi, cậu mang tới công ty của bố cậu xin cho anh mình nhé. Ừ, thế anh cậu thật sự thích làm trong ngành bất động sản sao? Ờ, trước anh tớ có làm ở bên An Việt, nhưng xa chỗ tớ quá. Tớ muốn anh tớ về công ty của bố cậu làm cho gần. Tại vì hai anh em tớ thuê một căn nhà, giờ chuyển ra hai nơi thì lại tốn kém thêm một khoản nữa. Cậu giúp tớ nhé. Thôi được rồi, để lát tớ mang hồ sơ của anh cậu qua công ty luôn. Có gì tối tớ gọi điện, cậu cứ báo với anh cậu là chuẩn bị đi làm luôn nhé. Cảm ơn cậu. Ừ, thế cậu có hay về quê không? Mỗi tháng anh em tớ về quê một lần cậu ạ. À, khi nào có dịp, cậu về quê tớ chơi nhé. Tớ sẽ dẫn cậu đi biển chơi. Nhà cậu gần biển không? Gần lắm, đi tầm 15 cây số thôi. Chỉ sợ cậu chê quê tớ nghèo, cậu không về chơi thôi. Cậu biết tính tớ rồi mà, tớ có bao giờ chê bai ai đâu. Cậu đừng nói như thế, tớ rất thích biển đấy, nhất định tớ sẽ về quê cậu chơi. Tôi và Quỳnh Anh chơi thân với nhau từ mấy năm trước. Sau khi ra trường, mỗi đứa một nơi, nay mới gặp lại. Hoàn cảnh của chúng tôi tuy khác biệt, nhưng chúng tôi rất coi trọng tình bạn này. Tôi may mắn hơn Quỳnh Anh vì tôi sinh ra trong một gia đình giàu có vật chất lẫn tình cảm. Tôi được sống cùng với bố mẹ. Còn Quỳnh Anh thì không được may mắn như tôi. Bố mẹ cậu ấy ly hôn, cậu ấy và anh trai sống cùng bố mẹ. Còn bố cậu ấy lấy vợ mới và sống cùng với vợ mới từ rất lâu rồi. Tôi rất khâm phục Quỳnh Anh. Ngay từ thời đi học, gia đình bạn ấy xảy ra nhiều chuyện, bố mẹ ly hôn, mà thành tích học tập của bạn ấy năm nào cũng xuất sắc. Tôi rất khâm phục bạn ấy. Vì thế chúng tôi vẫn luôn chơi thân với nhau từ ngày đó tới bây giờ. Và chơi với bạn ấy, tôi cảm thấy mình sống tốt hơn. Đúng kiểu người ta vẫn nói, mực gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, là như vậy. Tôi cầm bộ hồ sơ của anh trai Quỳnh Anh mang tới công ty của bố tôi và đưa cho chị nhân sự. Chị xem hồ sơ của anh ấy giúp em nhé. Ai thế? Bạn trai của em à? Đây là anh trai của bạn thân em. Chị xem qua hồ sơ đi nhé. Ừ, để chị xem. Có gì lát nữa chị liên lạc với bạn ấy, để mai bạn ấy tới phỏng vấn luôn. Nhanh vậy à chị? Thế là người cô chủ giới thiệu mà, chị phải nhanh chứ em. Vâng, em cảm ơn chị. Thế là xong, anh trai của Quỳnh Anh đã trúng tuyển. Khi Quỳnh Anh gọi điện cảm ơn tôi rối rít, nó hẹn tôi hôm nào tới nhà đó ăn tối. Chính tay nó sẽ làm đồ nướng để mời tôi ăn. Bữa tối cả nhà ngồi ăn cơm, bố tôi có hỏi tôi: con gái yêu, bao giờ thì con bắt đầu tới công ty làm việc thế? Dạ sang đầu tháng bố ạ, con nghỉ hết tháng này. Ừ, đi làm vất vả hơn đấy, đầu óc căng thẳng hơn đấy, con chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chưa? Con sẵn sàng rồi bố đừng lo nhé. Bố tôi gật đầu hài lòng. Con gái bố giỏi lắm, thế mới xứng đáng là cô chủ của tập đoàn Hưng Thịnh chứ. Bố cứ nói thế làm con cảm thấy áp lực đấy. Sao lại áp lực chứ, bố nói sự thật mà. Con thấy gánh vác trên vai con nặng quá, nếu con làm bố mẹ thất vọng thì sao ạ? Bố mẹ luôn tin tưởng ở con mà, con gái của bố giỏi giang như thế cơ mà. Tôi chợt nhớ ra và nói: hay là bố mẹ đẻ thêm em cho con đi, để sau này con và em con cùng gánh vác công việc gia đình mình. Bố mẹ tôi nhìn nhau bật cười. Mẹ tôi xoa đầu tôi và nói: con muốn có em thật hả? Vâng ạ, mẹ đẻ em bé đi mẹ. Mẹ cũng muốn đẻ thêm lắm, nhưng mà do sức khỏe của mẹ không thể, nên bố mẹ chỉ có một mình con thôi đấy. Bố mẹ trông chờ cả vào con đấy, Quỳnh Trang ạ. Một mình con cảm thấy áp lực lắm. Thế con lấy chồng đi, con sẽ có thêm người cùng con đồng hành. Còn bố mẹ sẽ có thêm một người con, thế là vẹn cả đôi đường luôn. Lúc này tôi vẫn ngây thơ lắm, tôi vẫn luôn giữ tiêu chí là không lấy chồng, nên tôi gạt ngay. Để sau này con tính đi mẹ. Còn bây giờ con rất tự tin vào bản thân của mình. Một mình con, nhưng con làm được tất cả công việc của công ty. Bố mẹ cứ yên tâm. Bố mẹ tôi tin tưởng vào con gái của mình, ông bà gật đầu đồng ý. Bố mẹ tin tưởng vào con gái yêu quý của bố mẹ. Nghe bố mẹ tôi nói vậy, tôi lại càng cảm thấy áp lực hơn. Trong tương lai, tôi sẽ phải cố gắng thật nhiều để không phụ lòng bố mẹ tôi. Tôi sẽ chứng minh cho bố mẹ tôi thấy tôi mạnh mẽ tới mức nào, và một mình tôi có thể gánh vác công ty và đưa công ty vươn lên một tầm cao mới. Tôi bắt đầu tới công ty làm việc. Việc tôi giữ vai trò giám đốc kinh doanh, tôi vừa làm vừa đi học nâng cao, nên thời gian này tôi rất bận. Tôi nghe chị nhân sự nói đã sắp xếp công việc cho anh trai của Quỳnh Anh làm nhân viên kinh doanh rồi. Nhưng tôi bận quá, tôi vẫn chưa sang phòng kinh doanh để hỏi thăm anh ấy được. Mang tiếng là tôi và cách Quỳnh Anh chơi thân với nhau mấy năm, nhưng tôi chưa gặp anh trai của nó bao giờ. Sau mấy năm tôi đi du học, tôi lại càng không có thời gian để tới nhà Quỳnh Anh chơi. Chúng tôi chỉ nói chuyện qua điện thoại, nên việc tôi gặp mặt anh trai của nó là điều không thể. Không biết mặt mũi anh trai nó thế nào, nhưng mà theo tôi suy đoán, chắc là anh ấy cũng lùn 3 mét bẻ đôi, giống nó mà. Nó lùn nên mấy năm đi học, cả lớp tôi vẫn gọi nó là anh lùn mà. Ban ngày tôi đi làm, tối tôi đi học nâng cao để trau dồi thêm kiến thức. Tôi cứ chăm chăm học như thế, đến bố mẹ tôi còn không tin vào mắt mình. Nhưng đó là sự thật, nên bố mẹ tôi mừng lắm. Ông bà rất tự hào về tôi, và trong tương lai tôi sẽ là người thừa kế xứng đáng nhất. 24 mùa hoa phượng của tôi trôi qua, thế mà đến bây giờ tôi vẫn chưa có một mảnh tình nào vắt vai. Thậm chí tôi còn chưa biết yêu là gì. Bố mẹ tôi thấy tôi cứ suốt ngày chỉ cắm đầu vào làm việc, ông bà bắt đầu có ý định mai mối cho tôi. Và thường thì với điều kiện gia đình của tôi hiện tại, thì bố mẹ tôi luôn mong muốn tìm cho tôi một người đàn ông phù hợp, và gia đình người đó phải môn đăng hộ đối với gia đình của tôi. Mới đầu khi nghe bố mẹ tôi nói mai mối cho tôi thì tôi nhảy ngược lên, nhưng mẹ tôi nói nhiều quá nên tôi tặc lưỡi. Xem mắt thì xem mắt, còn có duyên với nhau hay không thì phải sau này mới biết được. Thế nên sau một tuần nghe mẹ tôi thuyết phục, tôi đã đồng ý đi xem mắt. Tôi đồng ý, thứ nhất là để vừa lòng mẹ tôi, thứ hai là tôi muốn xem mặt mũi cái người được mai mối, mặt mũi ra sao. Và thứ ba, tôi muốn thử xem cái cảm giác đi hẹn hò với trai đẹp sẽ có cảm giác thế nào. Gần 25 năm sống trên đời mà tôi chưa biết cảm giác hẹn hò nó thế nào cả. Tôi đúng là quê quá mà. Nên lần này tôi quyết định sẽ đi xem mắt một lần cho biết. Xem mắt cũng chỉ là đi xem mắt mà thôi. Còn có duyên với nhau hay không thì không ai nói trước được. Nên tôi cũng không suy nghĩ gì cả. Tôi coi buổi đi xem mắt đó như là một buổi cà phê với bạn, không có gì đặc sắc hết. Chàng trai được mai mối cho Quỳnh Trang là Tuấn Kiệt. Anh ấy 28 tuổi và là con trai của ông chủ tập đoàn Toyota lớn nhất thành phố. Mẹ của Tuấn Kiệt với mẹ của Quỳnh Trang lại chơi cùng với nhau, nên một lần tình cờ nói chuyện về con cái, hai bà đã có ý muốn làm thông gia với nhau. Nên mấy lần họ bàn bạc thì họ quyết định để cho Tuấn Kiệt và Quỳnh Trang gặp mặt nhau. Thế nhưng chàng Tuấn Kiệt của tập đoàn Toyota kia lại không muốn đi xem mắt, bởi anh ta thích em gái của bạn anh ta. Sau khi nghe mẹ anh thông báo về lịch đi hẹn hò xem mắt cô gái của tập đoàn Hưng Thịnh, anh ta giãy ra không đồng ý. Nhưng mẹ anh ta ép anh ta và dọa rằng nếu mà anh không đi xem mắt thì bà sẽ đóng băng tài khoản của anh. Mà anh biết mẹ anh nói là bà làm thật, bởi vì năm ngoái bà đã đóng băng tài khoản của anh 2 lần rồi, nên chắc chắn sẽ có lần thứ 3. Nên lần này anh không đi xem mắt là điều không thể. Tuấn Kiệt buồn bã gọi cho Nam Phong, cậu bạn thân của anh. Tôi nghe đây bạn ơi. Bạn đi làm về chưa bạn? Tôi đang đi tư vấn cho khách, chắc là 8 giờ tối tôi mới về tới nhà. Có chuyện gì thế? Cậu cứ làm việc đi, 8 giờ tôi qua nhà đón cậu đi ăn nhé. Được, tôi gặp sau nhé, tôi làm việc tiếp đây. Đúng 8 giờ tối, Tuấn Kiệt sang nhà Nam Phong, hai người ra quán ăn, vừa ăn vừa nói chuyện. Nam Phong thấy Tuấn Kiệt buồn buồn, anh mới hỏi. Bạn có chuyện gì sao? Kể tôi nghe đi. Tuấn Kiệt buồn bã trả lời. Mẹ tôi bắt tôi đi xem mắt cậu ạ. Vậy sao? Mà xem mắt cũng tốt mà. Biết đâu cậu tìm được người phù hợp với mình thì sao? Đó cũng là một việc tốt chứ. Tốt cái đầu cậu ấy. Cậu biết thừa tôi thích Quỳnh Anh em gái cậu mà. Tôi biết là cậu thích em gái tôi, nhưng bố mẹ cậu sẽ không bao giờ chấp nhận. Cậu biết nhà tôi nghèo thế nào mà. Chuyện đó cứ từ từ tôi sẽ giải quyết. Nhưng trước mắt tôi phải làm sao đây? Tối mai tới lịch đi xem mắt rồi cậu à. Tôi phải làm sao bây giờ chứ? Thì cậu trốn không đi nữa. Mẹ tôi sẽ đóng băng tài khoản của tôi mất nếu mà tôi không đi đấy. Thế phải làm sao đây? Tuấn Kiệt liền nghĩ ra một ý. Này Nam Phong, cậu đi xem mắt thay tôi đi. Cậu bị điên à? Sao có thể như vậy được chứ? Sao lại không được? Cô gái đó không biết mặt tôi nên cậu thay tôi đi. Tôi trả công cậu 200 triệu nhé. Không được, tôi không đi xem mắt hộ cậu được đâu. Kỳ lắm. 400 triệu. Không đi. 1 tỷ. Không được. Tôi ngại tôi không đi, chứ không phải là vấn đề tiền nong, cậu hiểu không hả? Thế là Tuấn Kiệt cứ ra sức năn nỉ Nam Phong để Nam Phong đi xem mắt thay anh. Bạn ơi, bạn à, tôi năn nỉ bạn đấy, bạn đi xem mắt thay tôi đi mà. Tôi van xin bạn đấy, bạn đi xem mắt thay tôi đi. Chỉ cần bạn đi xem mắt giúp tôi, bạn muốn gì cũng được. Tuấn Kiệt cứ năn nỉ Nam Phong, anh hết ôm chân rồi lại kéo tay. Tuấn Kiệt năn nỉ không được mà mua chuộc Nam Phong bằng tiền cũng không xong. Thế là Tuấn Kiệt lan ra ăn vạ Nam Phong ngay tại nhà hàng ăn, khiến tất cả mọi người xung quanh nhìn Nam Phong và Tuấn Kiệt với ánh mắt tò mò. Nam Phong ngại quá vội nói. Kiệt à, cậu thôi đi không hả? Cậu ăn vạ như thế mọi người lại cứ tưởng là tôi bắt nạt cậu đấy. Thế cậu đồng ý đi xem mắt giúp tôi đi, tôi không ăn vạ cậu nữa, cậu đồng ý đi mà. Trời ơi, Nam chính là cậu, sao lại nhờ tôi đi thay được chứ? Nhỡ cô tiểu thư đó biết thì sao hả? Cô ta không biết được đâu, cô ta không biết mặt tôi mà, làm sao mà cô biết được cậu chứ? Đi thay tôi mà. Thôi được rồi, cậu nói ra một lý do chính đáng đi. Nếu tôi cảm thấy lý do đó hợp lý, tôi sẽ giúp cậu. Được được, tôi sẽ nói. Tôi không muốn đi xem mắt cô gái đó là vì tôi thích Quỳnh Anh, em gái của cậu đó. Tôi không muốn em gái của cậu buồn, và quan trọng hơn là người tôi muốn lấy là em gái cậu. Thế nên cậu phải giúp tôi, cậu hiểu chưa? Cậu giúp tôi cũng chính là cậu giúp em gái cậu mà. Lý do đó có hợp lý chưa? Nam Phong thở dài rồi nói. Thôi được rồi, tôi sẽ đi thay mắt thay cậu, cậu đừng có ăn vạ tôi nữa. Tuấn Kiệt nghe Nam Phong nói vậy Ánh mắt của anh sáng lên, anh mừng rỡ nói. Thật chứ, giúp tôi thật chứ? Ừ, tôi có sự lựa chọn nào khác sao? Cậu cứ ép tôi quá mà. Tuấn Kiệt cười nhăn nhở rồi nói. Cậu giúp tôi trả tiền công cho cậu mà. 1 tỷ nhá. Nam Phong thở dài rồi nói. Tôi biết cậu giàu rồi, nhưng mà nếu tiền cậu làm ra tôi sẽ nhận. Còn tiền mà cậu lấy của bố mẹ tôi không nhận đâu. Chỉ cần cậu thật lòng yêu thương em gái của tôi là được rồi. Tuấn Kiệt giơ tay lên và nói. Tôi xin thề rằng tôi sẽ yêu thương Quỳnh Anh bằng tất cả những gì tôi có. Cậu hãy tin tôi nhé. Thế giờ theo cậu, tôi phải làm gì để ngày mai đi xem mắt thay cậu đây? Theo cậu thì tôi nên nói những gì? Vì tôi không thích cô ta, nên ngày mai khi gặp cô ta, cậu có nói phũ vào cho tôi, để cô ta ghét tôi và không muốn gặp lại tôi nữa. Thế là thành công rồi. Chỉ cần cô ta không thích tôi thì không có ai ép tôi được. Tôi hiểu rồi. Tức là ngày mai tôi thay cậu đi gặp mặt cô ta và nói những lời khó nghe để cô ta ghét cậu và không muốn gặp lại cậu chứ gì. Đúng đúng, cậu hiểu ý tôi rồi đó. Cậu thông minh đẹp trai, cậu là mỹ nam của lòng tôi đấy Nam Phong ạ. À. Ui trời ơi, đừng nói như thế nữa, nổi hết cả da gà rồi đây này. Anh Phong đẹp trai, anh Phong đẹp trai. Thôi tôi lạy cậu đấy, để tôi yên đi. Anh vợ à? Gọi thế nghe còn tạm được. Vậy từ giờ tôi gọi anh là anh vợ nhé. Cái đó còn xem cậu có tán đổi em gái tôi không đã chứ. Đừng có nói trước bước không qua. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng để được gọi cậu là anh vợ, được chưa? Tạm được. Sau khi thỏa thuận với Nam Phong xong, Tuấn Kiệt đưa Nam Phong đi mua quần áo. Anh hào hứng nói. Tôi đưa cậu đi mua sắm nhé. Ngày mai cậu đóng giả tôi rồi thì cậu phải đẹp trai và xịn từ đầu xuống cuối mới được. Có nhất thiết phải như vậy không? Có chứ, cậu vào vai con trai của tập đoàn Toyota mà. Không xịn sò thì để cô ta cười vào mặt cho à? Thôi được rồi, tùy cậu. Tuấn Kiệt mua cho Nam Phong rất nhiều quần áo đẹp, rồi mua điện thoại xịn cho Nam Phong. Anh chuẩn bị mọi thứ tốt nhất để ngày mai Nam Phong đi xem mắt thay anh một cách hiệu quả nhất. Tôi vừa đi làm về, mẹ tôi vào phòng của tôi và hỏi. Con gái ơi, nhớ buổi hẹn trưa mai nhá. Dạ vâng, con nhớ rồi. Rồi mẹ tôi cứ ngồi thủ thỉ. Cái cậu Tuấn Kiệt đó đẹp trai cao ráo lắm con ạ. Cậu là con trai của bạn mẹ đó con. Con có nhớ có lần mẹ đi dự sinh nhật của bác Hà không? Đó, Tuấn Kiệt đó là con trai của bác ấy đấy. Bạn mẹ à? Mẹ tính gả con gái cho con trai của bạn mẹ thật sao? Được vậy thì còn gì bằng chứ. Mai con gặp cậu ấy xem, con thích cậu ấy ngay ấy mà. Thế nếu mà con không thích anh ta thì sao? Không thể có chuyện đó được đâu. Chiều mai con đi xem mắt, chắc chắn con sẽ thích thôi. Đó là những gì mẹ tôi nói. Còn tôi có thích hay không thì còn tùy thuộc vào duyên số. Và bản thân của tôi thì tôi biết tôi sẽ không dễ dàng thích một người như vậy đâu. Đúng 1 giờ trưa ngày hôm sau, Tuấn Kiệt lái xe chở Nam Phong tới điểm hẹn để xem mặt. Cô nhớ tôi dặn những gì chưa? Tôi nhớ rồi. Nhớ là phải chê cô ta xấu biết chưa? Con gái dị ứng nhất là bị chê xấu đấy. Cứ chê nhiệt tình vào. Cậu vừa phải thôi chứ. Chê nhiều quá, cô ta chửi thì sao? Mặc xác cô ta. Cô ta mà chửi là thành công rồi còn gì. Như vậy tôi đảm bảo sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa. Cậu hiểu chưa hả? Tôi hiểu rồi. Được rồi, cậu vào đi. Cô ta cũng sắp tới rồi đấy. Ừ, tôi ngoài này chờ cậu nhé. Nếu mà cậu giúp tôi thành công, chiều tôi chở cậu đi ăn. Rồi rồi, tôi biết rồi. Nam Phong vào trong quán cà phê ngồi trước để chờ cô bạn gái mà hôm nay anh đi xem mắt thay bạn anh. Anh được Tuấn Kiệt đắp đủ hiểu từ đầu tới chân nên trông anh hôm nay đẹp trai và phong độ lắm. Vẻ đẹp soái ca hút hồn các cô gái đang ngồi trong quán cà phê. Nam Phong cảm thấy hơi ngại vì anh lỡ nhận lời giúp Tuấn Kiệt rồi, nên giờ đã đâm lao thì phải theo lao, không còn cách nào khác nữa. Nam Phong tới trước, anh ngồi chờ, hướng mắt cửa ra nhìn. Anh nghĩ, không biết cô tiểu thư đó có đẹp không nhỉ? Sao tự dưng mình lại cảm thấy run thế này? Mình có phải là nam chính trong buổi xem mắt này đâu. Mình chỉ thay Tuấn Kiệt thôi mà. Tự dưng mình lại thấy hồi hộp thế, cứ như mình là nhân vật chính vậy. Tôi đang đi tới điểm hẹn thì trên đường đi có vụ tai nạn giao thông nên đường bị tắc. Chết rồi, tắc đường rồi. Ngay buổi xem mắt đầu tiên mà mình lại tới trễ, đúng là không hay chút nào. Mình lại không có số của anh ta nữa, sao mình liên lạc được với anh ta đây? Mà tôi kệ anh ta đi. Dù sao thì mình cũng dập tắt mối quan hệ này khi nó chưa kịp nảy nở cơ mà. Nên mình không cần phải ghi điểm với anh ta làm gì. Tôi tới nơi nhìn đồng hồ đã trễ 30 phút. Tôi mới nhanh chóng bước vào để gặp cái anh chàng mà mẹ tôi giới thiệu. Cánh cửa mở ra, Quỳnh Trang bước vào. Hôm nay cô mặc váy hoa của nhà thiết kế nổi tiếng. Nhìn cô xinh đẹp, vẻ đẹp ngây thơ trong sáng, ngay cái nhìn đầu tiên Nam Phong đã ngất ngây. Anh thốt lên: cô ấy đẹp quá. Ánh mắt, nụ cười và cả dáng đi cũng đẹp, đến mức ai nhìn thấy cũng phải siêu lòng. Chào anh, xin lỗi anh vì tắc đường quá, tôi đến muộn. Tôi không thấy anh ấy nói gì, tôi nói tiếp: chào anh, xin lỗi tôi tới muộn ạ. Lúc này anh ấy mới giật mình và nói: vâng, không sao, mời cô ngồi. Tôi nhìn anh ấy và cũng phải công nhận, anh cũng đẹp trai và lịch lãm đó. Nhìn vẻ bề ngoài rất ok, không biết tính tình thế nào. Chúng tôi bắt đầu giới thiệu về bản thân mình cho nhau nghe. Tôi là Quỳnh Trang, tôi làm bên bất động sản. Năm nay tôi 25 tuổi, rất vui được làm quen với anh. Nam Phong nhìn Quỳnh Trang, trong lòng anh nở đầy hoa. Anh gặp đúng cô gái mà anh thích, anh có chút bối rối. Nghe cô ấy giới thiệu là cô làm bên bất động sản, anh thầm nghĩ, cô ấy cùng nghề với mình rồi. Cuối cùng thì sau 28 năm cô đơn, thì hôm nay mình đã biết rung động trước một cô gái đẹp là thế nào. Chỉ tiếc là hôm nay mình lại gặp cô ấy trong một hoàn cảnh khác, là mình phải đóng giả Tuấn Kiệt. Phải rồi, mình đang trong danh nghĩa là Tuấn Kiệt cơ mà. Nam Phong nhanh chóng bình tĩnh lại, anh giới thiệu bản thân mình với Quỳnh Trang. Rất vui được biết cô, tôi tên là Nam... tôi là Tuấn Kiệt, tôi 28 tuổi, tôi đang làm ở Toyota. Tôi nghe mẹ tôi nói nhiều về cô rồi, nhưng mà tới hôm nay tôi mới được gặp cô. Tôi cũng vậy, tôi nghe mẹ tôi kể nhiều về anh. Hôm nay được gặp anh, tôi cảm thấy rất vinh dự. Tôi cũng vậy. Nam Phong ngồi nói chuyện với Quỳnh Trang được một lúc, anh thấy cuộc nói chuyện rất vui. Nhưng ngay sau đó, anh mới nhớ tới lời Tuấn Kiệt dặn là phải thật phũ phàng với Quỳnh Trang để chuyện mai mối này nhanh chóng kết thúc. Nên anh nhìn thẳng vào mặt của Quỳnh Trang và nói: cô Quỳnh Trang, cô thích mẫu bạn trai thế nào? Tôi cũng không có tiêu chuẩn gì rõ ràng cả, chỉ cần tôi thấy hợp là được. Còn anh thì sao ạ? Nam Phong thầm nghĩ, đến giờ mình phũ rồi đây. Sau đó Nam Phong vênh mặt lên và nói: tiêu chuẩn của tôi cao lắm, cô cũng đẹp đấy, nhưng không phải là gu của tôi. Nghe anh ấy nói như vậy, ngay trong buổi gặp mặt lần đầu tiên mà tôi cảm thấy mình quê quá, tôi mới cười gượng. Vậy à? Đúng vậy, tôi muốn những cô gái nóng bỏng, sexy, toàn thân gợi cảm, ánh mắt phải đong đưa, chứ không phải như cô đâu. Tôi thì làm sao ạ? Anh ấy nhìn tôi chẹp miệng, lắc đầu nói: cô Quỳnh Trang ấy chỉ được cái dáng cao thôi, trên mặt cô trông như cái bánh bao ấy. Rồi cách ăn mặc của cô ấy cũng dở tệ. Tôi ghét nhất là những cô gái mặc váy hoa đấy, trông chả khác gì cái bu gà quê tôi. Nói chung là dở tệ lắm, tôi chả thấy cô có cái điểm gì đẹp cả. Tôi nói thẳng nhá, người như tôi ấy, người như cô ấy, tôi thích thì tôi vơ cả một tay là cả đống luôn, chứ cần gì phải đi xem mắt thế này cho tốn thời gian ra. Nghe những lời chê từ người đàn ông lần đầu gặp mặt, tôi thật sự choáng váng. Lần đầu tiên trong đời tôi bị xúc phạm thậm tệ như vậy. Anh ta là cái thá gì mà ta có thể nói những lời cay đắng như vậy chứ? Thế mà lúc nói chuyện tôi còn thầm khen anh ta đẹp trai, lịch lãm nữa. Kết cục thì sao đây? Anh ta nói tôi thậm tệ khiến tôi muối mặt luôn. Từ lúc sinh ra tới bây giờ, anh ta là người đầu tiên dám nói tôi như vậy đấy. Rõ ràng là mặt tôi hình trái xoan, xinh xắn thế này, thế mà anh ta dám nói mặt tôi là cái bánh bao. Còn cái váy hoa tôi đang mặc là váy do nhà thiết kế Đỗ Công Trí thiết kế với giá 300 triệu. Và mẫu váy này từng được idol Hàn Quốc chọn để biểu diễn ở sân khấu lớn. Thế mà anh ta dám chê tôi là nhìn như cái bu gà. Càng nghĩ tôi lại càng tức hơn, tôi nghiến răng và nói: này, anh có biết anh vừa nói cái gì không hả? Anh ta thản nhiên trả lời: những gì cần nói tôi nói xong rồi, giờ cô muốn nói gì cứ nói đi. Vì tôi bận lắm, thời gian của tôi là vàng là ngọc đấy. Tôi điên quá mới gắt lên: anh là cái thá gì mà anh dám chê tôi hả? Anh biết tôi là ai không? Cô là ai tôi có quan tâm đâu. Nhưng nhà cô ấy, tôi khẳng định là không thể bằng Toyota của nhà tôi. Tôi trân trọng giới thiệu, tôi là Tuấn Kiệt, con trai của tập đoàn Toyota lớn nhất Việt Nam. Mẹ kiếp, anh có tin ấy, tôi mua hết cô tô của nhà anh không hả? Anh tưởng cái Toyota của nhà anh ấy mà to à? Cái loại người coi thường người khác như anh ấy, tôi chắc chắn anh sẽ ế vợ cả đời này luôn. Anh về nhà mà soi gương lại xem bản thân mình đi. Tôi đẹp trai, tôi giàu có, và cô biết rõ về tôi cơ mà, cô đâu cần phải nói đâu. Đi gặp mặt anh đúng là phí thời gian của tôi mà, tạm biệt. Tôi đứng dậy và ra về. Tôi không thể nói chuyện với anh ta thêm được nữa. Tôi sợ tôi còn ngồi lại nói chuyện với anh ta thêm lúc nữa, tôi đấm anh ta luôn. Cái loại người gì mà nhìn vẻ ngoài cũng đẹp trai lồng lộng, thế mà tính cách hơm dở, không thể tưởng tượng nổi. Tôi không hiểu mẹ tôi mai mối kiểu gì nữa đây. Tôi lái xe về công ty làm việc tiếp, nhưng mà trong lòng của tôi khó chịu vô cùng. Bởi vì tôi chưa bao giờ gặp một tình huống nào dở tệ và khiến tôi phát điên như thế. Anh ta là cái thá gì mà dám khinh thường tôi như vậy chứ? Một phép lịch sự tối thiểu anh ta cũng chẳng có. Tôi không biết anh ta là cái giống gì nữa. Cả buổi chiều làm việc tôi mất tập trung, đầu óc luôn nghĩ về anh ta và tâm trạng của tôi rất tệ. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Quỳnh Anh, đứa bạn thân của tôi. Alo, Trang à? Ừ, tớ đây. Mấy giờ có đi làm về thế? Tớ 6 giờ. Ừ, thế 6 giờ cũng đi ăn với tớ nhá. Này tớ buồn quá cậu à? Ờ được, có chuyện gì thế? Lát tớ nói sau nhá. Ừ, tớ chờ cậu. Tới 6 giờ, tôi lái xe tới đón Quỳnh Anh đi ăn. Nay tâm trạng của tôi không tốt nên tôi muốn đi uống rượu cho vơi bớt nỗi buồn, và tôi muốn nói hết những suy nghĩ trong lòng của mình ra. Chứ cứ như thế này tôi cảm thấy không ổn. Thế là hai đứa chở nhau tới nhà hàng ẩm thực và quẩy một bữa tưng bừng luôn. Tuấn Kiệt và Nam Phong đi ăn mừng sau vụ quay xe của cô tiểu thư nhà giàu kia. Hai người đi nhậu say ngoắc cần câu hết lượt. Tuấn Kiệt tò mò hỏi Phong. Này Phong, cậu nói những cái gì mà cô ta mới ngồi được 30 phút đứng dậy bỏ về rồi thế? Thì tôi làm theo lời cậu dặn thôi, chê cô ta xấu và làm cho cô ta tức điên lên, cô ta bỏ về trước. Kể tôi nghe đi, cậu làm tôi tò mò quá. Thì tôi nói cô ta mặt xấu như cái bánh bao đó, mặc váy thì cứ như cái bu gà. Tuấn Kiệt lăn ra cười, anh không ngậm được mồm. Cái gì cơ, cậu phụ vậy luôn đấy hả? Dám chê cô ta mặc váy như vậy như cái bu gà sao? Thật đó. Chắc là mặt cô ta lúc đó trông mắc cười lắm nhỉ. Tiếc thế. Biết vậy tôi cũng vào ngồi gần đó để nghe có phải vui không. Tiếc quá, tiếc quá. Nam Phong thở dài rồi nói. Nhưng mà nói thật nhá, cô rất đẹp đấy, tôi ưng rồi. Chỉ tiếc là tôi không phải là cậu thôi. Vậy thì cậu theo đuổi cô ta đi. Tôi điện cho mẹ tôi xin số cho. Vì mẹ tôi và mẹ cô ta là bạn mà. Nam Phong liền xua tay rồi nói. Thôi thôi, giờ mà gặp lại chắc cô ta nhai đầu tôi luôn đó. Một lần gặp mặt duy nhất thế thôi là quá đủ rồi đấy. Thì bây giờ cậu theo đuổi cô ta đi, vì cậu là Nam Phong mà. Cậu là chính cậu đi. Có lẽ không nên đâu. Tại sao? Vì tôi nghèo mà, sao tôi có thể với cao được như vậy chứ. Thôi bỏ qua đi. Thôi chuyện đó nói sau đi. Nào, cạn ly nào. Tôi cảm ơn cậu vì cậu đã giúp tôi đi xem mắt ngày hôm nay nhé. Không có gì đâu, chúng ta là bạn mà. Nhưng mà chỉ lần này thôi nhá. Tất nhiên rồi, không có lần thứ hai đâu. Biết vậy là tốt đấy. Uống tiếp đi. Hôm nay tôi cảm thấy rất vui, thế nên chúng ta phải uống thật say mới về. Quỳnh Trang và Quỳnh Anh uống say, chân đi lảo đảo. Hai đứa lững thững đi bộ về nhà. Quỳnh Anh cứ đi tới ngôi nhà có cửa sắt màu xanh, là Quỳnh Trang xà vào. Về tới rồi đây, nhà cậu đúng không? Quỳnh Anh vội kéo bạn ra và nói. Không phải đâu cậu ơi, nhà tôi ở trên kia cơ mà, cậu nhầm rồi. Ơ, lại nhầm nữa hả? Cậu say tới mức không nhớ đường về nhà luôn đấy. Tớ có say đâu chứ. Mà cậu ơi, xe của tớ đâu rồi ấy nhỉ? Xe của cậu á, tớ gửi nhà hàng rồi. Cậu say quá sao mà lái về được chứ. Tối nay cậu ngủ ở nhà tớ nhá. Ờ, thế cũng được. Về tới nhà, tôi nằm vật ra ghế sofa. Quỳnh Anh vội hỏi. Cậu ổn không? Mặt cậu tái nhợt thế kia. Tôi say rượu vào rồi tôi bắt đầu lè nhè. Quỳnh Anh ơi, cái tên giám đốc đó chê tớ. Ai cơ? Dám chê bạn của tớ á? Cậu nói đi, tớ sẽ nhai đầu nó. Cái tên công tử nhà giàu hôm nay đi xem mắt đi. Quỳnh Anh mắt tròn xoe nhìn Trang. Cậu đi xem mắt á? Ờ, tớ chẳng thích đâu, nhưng mẹ tớ cứ bắt tớ đi đấy. Trời ơi, thanh ta là người thế nào? Cậu có ưng không? Anh ta nhìn đẹp trai, nhưng mà tính cách thì dở tệ. Lần đầu tiên gặp mặt, anh ta chê thẳng vào mặt của tớ đấy. Vậy sao? Đúng là mất lịch sự mà. Thanh ta chê thế nào vậy? Anh ta chê tớ xấu, mặt tớ như cái bánh bao. Cái váy tớ mặc thì như cái bu gà. Anh ta nói người như anh ta vơ được cả đống người. Tôi còn đi xem mắt đâu, lãng phí thời gian. Đấy, anh ta nói như vậy đấy. Quỳnh Anh nghe vậy thì tức lồng lộn lên. Cái gì cơ? Anh ta nói như vậy sao? Ừ, anh ta có vấn đề về đầu óc rồi. Chứ người bình thường không như vậy đâu. Chắc chắn đầu của anh ta có vấn đề rồi Trang ạ. Tôi nghĩ tôi thấy tủi thân quá, tôi òa lên khóc. Quỳnh Anh vội an ủi tôi. Thôi đừng khóc nữa nhá. Sau này nhất định sẽ có người dành cho cậu và phù hợp với cậu nhất. Đừng khóc nữa nha. Tớ buồn quá cậu ạ. Lần đầu đi xem mắt mà bị như vậy đó. Sao cái xấu của tớ buồn như vậy chứ? Nhìn tớ cũng ổn mà, có xấu quá đâu. Cậu xinh, rất xinh mà. Cậu vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang, gia thế khủng. Nhất định sẽ gặp được một người phù hợp xứng đáng với cậu. Đừng buồn nữa nhé. Tôi gật gù công nhận. Đúng đó, cái tên đó chắc chắn là bị thần kinh rồi. Cái tên điên, tên dở hơi. Tớ mà gặp anh ta, tớ táng cho anh ta một cái. Dám chê bạn của tớ à? Bực mình thật sự. Quỳnh Trang nằm lại nhại một hồi rồi lăn ra ngủ. Quỳnh Anh tranh thủ đi giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa. Còn hai anh chàng nam chính của chúng ta đi ăn uống đến 10 giờ tối mới về. Cả hai người cùng say mềm, không lái xe được về nhà nên về bằng taxi. Về tới cổng, Tuấn Kiệt với Nam Phong còn bá vai bá cổ nhau, rồi còn vừa đi vừa hát nữa. Đây chính là kiểu họa mi hót trong đêm đây mà. Hai anh chàng không hề hay biết là có một nàng công chúa đang nằm ngủ ở trong nhà, và sắp tới có thể họa mi sẽ ngừng hót luôn. Thấy anh trai và Tuấn Kiệt nói chuyện to quá, Quỳnh Anh đi ra và nói: Hai anh về rồi ạ? Hai anh nhỏ mồm thôi cho bạn em nó còn ngủ nào. Bạn tới chơi đi à? Ai thế em? Dạ, cái Trang anh ạ. Nó gặp chuyện không vui, em với nó đi ăn uống, uống hơi nhiều nên nó say quá ngủ luôn rồi anh. Nam Phong liền hỏi Quỳnh Anh: Bạn em tên là Quỳnh Trang à? Sao nghe cái tên quen quen nhỉ? Anh thấy quen đúng không? Nó là sếp của anh đó. Trước em xin nó cho anh vào công ty của bố nó làm mà. Hiện tại nó làm giám đốc kinh doanh đấy anh. Thế à? Anh không biết mặt. Làm cùng công ty nó mà. Chắc là do anh không để ý thôi. Đấy, nó xinh đẹp, giỏi giang là thế. Mà hôm nay đi coi mắt, cái thằng điên nào đấy lại còn chê nó. Cái thằng đúng là đầu đất mà. Tuấn Kiệt đang uống nước, anh bị hoi sặc sụa luôn. Cái gì? Đi xem mắt á? Sao mà trùng hợp như thế? Nam Phong gật gù nói: Tên Quỳnh Trang đi xem mắt lại còn bị chê xấu. Sao lại giống thế nhỉ? Không lẽ... Quỳnh Anh nhìn hai anh kia ánh mắt khó hiểu. Hai anh bị làm sao thế? Uống say quá lú rồi à? Anh cũng mong là anh bị lú đây. Chứ bây giờ mà gặp lại cô gái đó, hai anh chết chắc luôn. Em gái à? Trời ơi, hai anh cay say quá rồi. Ngồi chờ em pha cốc nước chanh nhá. Nói nhỏ cái mồm thôi, không bạn em nói sẩy là nó đánh lên đấy. Tuấn Kiệt và Nam Phong mới quay đầu lại nhìn. Cả hai cùng giật bắn cả người khi thấy Quỳnh Trang nằm ở đó. Nam Phong lắp bắp nói: Chết rồi, Kiệt ơi, chết tôi rồi. Sao lại chết chứ? Đời đang đẹp cơ mà, chết là chết thế nào được. Cậu nhìn đi, cô gái nằm đó chính là cô gái hôm nay đi xem mắt đấy. Bảo sao tôi có thấy cái váy nó quen quen. Tuấn Kiệt liền hỏi: Đây là cái váy bu gà mà cậu nói đó hả? Đúng vậy, là cô gái đó rồi. Chết tôi rồi Kiệt ơi. Cậu cứ bình tĩnh đi, làm gì mà cứ cuống lên vậy, làm tôi sợ đấy. Ông trời ơi, sao lại trêu ngươi con như vậy chứ? Sao cô gái đó lại là bạn gái của em gái con? Sao cô gái đó lại là giám đốc của con chứ? Con chết chắc rồi, không ai có thể cứu được con nữa rồi. Sau khi biết Quỳnh Trang vừa là bạn thân của Quỳnh Anh, vừa là giám đốc của mình, Nam Phong sợ quá toát cả mồ hôi. Anh nghĩ lại những lời anh nói lúc chiều nay, anh cảm thấy hoang mang quá. Chết anh rồi, anh vừa vào công ty làm được 2 tháng, công việc vừa mới ổn định, giờ anh lại bắt tội với giám đốc. Anh bị đuổi việc chắc rồi. Không có giám đốc nào có thể chấp nhận được mình bị nhân viên chửi thậm tệ như thế. Nam Phong sợ tái cả mặt lại. Tuấn Kiệt thấy vậy tìm cách lảng luôn: Thôi tớ phải về đây, muộn rồi, cũng ngủ sớm đi nhá. Nam Phong chạy theo Tuấn Kiệt: Chờ tớ với, tớ sang nhà cậu ngủ nhá. Sao thế, cậu trốn cô ấy đấy hả? Tớ phải trốn thôi. Lát nữa cô ấy mà tỉnh dậy thấy tớ, đánh chết tớ luôn đấy. Ừ, thế sang nhà tớ đi, chứ tớ cũng thấy lo cho cậu đấy. Quỳnh Anh pha nước chanh xong, cô bê ra thì không thấy Nam Phong và Tuấn Kiệt đâu cả. Ủa, hai cái ông này đâu rồi? Mình đã dặn rồi là ngồi chờ mình đi pha cơ mà. Quỳnh Anh mở điện thoại ra, thấy tin nhắn của anh trai đến: Em khóa cửa đi ngủ đi nhá, anh sang nhà Tuấn Kiệt sáng mai anh về. Nam Phong sang nhà Tuấn Kiệt, nhưng anh không ngủ được, anh cứ trằn trọc cả đêm. Tuấn Kiệt tỉnh giấc, thấy bạn của mình vẫn còn thức, anh mới hỏi: Không ngủ được sao? Tôi cứ thấy lo lo cậu ạ. Đừng lo quá, cô gái đó chưa biết mặt cậu cơ mà. Nhưng mà hiện tại tôi đã làm nhân viên của cô ấy rồi. Sẽ có lúc chạm mặt nhau. Cô biết tôi lừa cô ấy, xúc phạm cô ấy như thế, tôi bị đuổi việc mất. Cứ bình tĩnh đi nào. Làm cùng công ty nhưng mỗi người làm một chỗ, có làm cùng phòng đâu chứ. Cậu cứ để ý đừng để chạm mặt là được. Nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắm. Cậu cứ nghe lời tôi đi, không có gì phải lo lắng cả. Chuyện nhỏ như con thỏ mà. Nhỏ cái đầu cậu ấy, tất cả là tại cậu đấy. Nếu mà không phải tôi đi xem mắt thay cậu thì bây giờ tôi có phải khổ sở thế này đâu. Cậu cứ yên tâm đi, cô ta sẽ không biết cậu làm ở trong công ty đâu. Cậu cứ đi làm việc bình thường và đừng để tâm tới chuyện đó nữa nhé. Giờ thì cậu ngủ đi, cứ chằn chọc làm gì, tôi lại mất ngủ theo đấy. Nam Phong thở dài nhắm mắt lại, anh lại thầm nghĩ. Mong sao là mình không chạm mặt cô ấy, mình sẽ cố gắng để ý tránh chạm mặt cô ấy hết sức có thể. 7 giờ sáng Nam Phong về nhà thay quần áo rồi đi làm, nhưng anh không dám vào, anh cứ đứng thập thò ngoài cổng. Quỳnh Anh đang quét nhà thì anh trai của mình cứ thập thò ngoài cổng, nó mới gọi. Anh Nam Phong, anh về rồi sao anh không vào nhà đi, cứ đứng thập thò ngoài đó làm gì? Nam Phong mới cười gượng rồi hỏi. Bạn của em về chưa? Chưa, nó đang ngủ ở trong kia kìa. Anh đừng có nói với em là anh ngại bạn em, anh mới không dám vào đấy nhá. Ờ thì em biết là anh nhát gái mà. Em bó tay với anh rồi đấy, anh đi vào nhà đi. Bạn em đang ngủ mà, có làm gì anh đâu mà anh ngại như vậy chứ. Nam Phong không dám vào, anh sợ vào nhà rồi Quỳnh Trang tỉnh giấc thấy anh chết chắc luôn. Anh mới liền nói, em vào phòng lấy hộ anh bộ quần áo với, anh không vào đâu, anh ngại lắm. Quỳnh Anh gắt lên, anh trai, anh bị cái gì vậy hả? Cái Trang là bạn thân của em mà, nó có ăn thịt anh đâu, sao anh cứ ngại tới mức đó chứ? Anh cũng không hiểu tại sao nữa, em lấy quần áo giúp anh đi mà. Quỳnh Anh nhất định không lấy, nó còn túm áo của anh trai kéo vào nhà. Anh đi vào nhà ngay cho em, anh phải gặp bạn em chứ, cho quen đi. Chẳng lẽ sau này mỗi lần nó tới chơi em lại đi sang nhà Kiệt sao? Nam Phong cứ ậm ờ, anh chạy thẳng vào phòng đóng cửa thay quần áo và lại chạy đi luôn. Quỳnh Anh không hiểu tại sao anh trai của mình lại như vậy nữa. Cô thở dài, anh trai của mình nhát như vậy mà sao tới tận bây giờ vẫn chưa có bạn gái. Mình bó tay với anh ấy thật rồi. Tôi mở mắt ra đã gần 8 giờ sáng. Cái anh lùn nó đã đi làm rồi. Trên bàn có mảnh giấy nó viết để lại cho tôi. Tôi có nấu cháo cho cậu đấy, cậu ăn xong rồi hãy về nhá. Cứ khóa cổng rồi mang chìa khóa của tớ đi nhá. Chờ tớ qua công ty của cậu tớ lấy cũng được mà. Tôi mỉm cười và nghĩ, chỉ có cái anh lùn mới tốt như vậy thôi. Tôi và nó thân nhau và hiểu nhau tới mức lạ lùng luôn. Tôi ăn cháo xong mới đi về nhà. Tôi 8 giờ tới công ty làm việc. Tới chiều con anh lùn nó tới lấy chìa khóa. Tôi liền rủ nó, chờ tới một lát nhá, chúng ta cùng đi ăn. Thôi tôi lấy chìa khóa rồi qua chỗ anh Nam Phong chơi một lúc luôn. Anh trai cậu làm bên phòng kinh doanh có phải không? Đợt này tớ bận quá, tớ không có để ý. Không biết anh trai của cậu làm việc có ổn không nữa. Tớ nghĩ là ổn đấy. Vừa rồi anh ấy đã chốt được một lô đất đó cậu. Vậy hả? Thế là có năng lực đấy. Cậu bảo anh trai của cậu hôm nào tớ mời hai anh em đi ăn nha. Ờ, để tớ bảo. Nhưng mà chắc là anh ấy không có đi đâu. Ủa, sao lại không đi? Tớ cũng không rõ. Nhưng mà anh tớ ngại, không dám gặp mặt cậu luôn đấy. Cứ nghĩ tới chuyện hồi sáng là tớ lại bực mình. Sao thế? Hồi sáng có chuyện gì sao? Thôi bỏ đi, tớ lại bực mình lên đấy. Cậu cứ làm việc đi nhá, tớ qua chỗ anh của tớ một lát. Ờ, vậy cậu đi đi. Nam Phong đang làm việc thì Quỳnh Anh đi vào. Cô lễ phép chào mọi người rồi qua chỗ anh trai ngồi. Công việc có hợp với anh không? Nam Phong gật đầu nói, anh nghĩ là ổn, phù hợp với anh đấy. Cảm ơn em đã xin việc cho anh nhé. Anh lại khách sáo rồi. À, bạn em vừa bảo hôm nào nó mời hai anh em mình đi ăn đấy à? Nam Phong nghe vậy thì lắc đầu từ chối luôn, bởi vì anh không thể gặp mặt Quỳnh Trang được. Bây giờ gặp mặt cô ấy, cô ấy nhận ra anh chính là người hôm trước chê cô, nói nhiều câu xúc phạm cô, thì đời anh coi như bỏ luôn rồi, chứ còn sống cái nỗi gì nữa. Anh bận lắm, anh làm gì có thời gian đâu mà đi ăn cùng với bạn em. Bạn em nó mời ăn tối mà, chứ có mời ăn ban ngày đâu ạ. Tối anh cũng bận lắm, đợt này anh nhiều việc lắm em ạ, anh không đi được đâu. Thế ngày chủ nhật thì sao? Chủ nhật anh cũng bận rồi. Thôi em với bạn của em cứ đi ăn cho thoải mái đi. Rồi anh đi cùng làm gì, mất tự nhiên đi. Mà em có việc gì không? Nếu như không ấy em cứ về trước đi nhá, anh bận chút việc rồi. Quỳnh Anh thở dài rồi nói, vâng, thêm về trước đây, anh làm đi. Ừ, em về cẩn thận nhé. Một lúc sau, ba người bạn cùng phòng với Nam Phong có nói: "Nay trưởng phòng nghỉ rồi, cậu mang tài liệu lên cho sếp ký đi." "Ờ, vậy cũng được. Sếp ngồi phòng nào thế nhỉ?" "Phòng số 8 nhé." "Ok." Nam Phong cầm tập tài liệu và đi thẳng sang phòng số 8, anh gõ cửa. "Cứ vào đi." Nam Phong đẩy cửa bước vào, anh đi thẳng vào bàn làm việc của sếp. "Sếp đọc tài liệu đi rồi ký giúp tôi ạ." "Cứ để đó đi." Anh để tập tài liệu xuống bàn, anh mới nhìn mặt sếp. Anh giật bắn cả người, hồn phách bay thẳng lên 9 tầng mây khi thấy sếp chính là cô gái mà anh đã chê xấu hôm trước. Anh sợ quá hai chân run tới mức đứng không vững. Chết cha mình rồi, sao mình lại tự mang mạng của mình tới nộp cho cô ấy? Sếp chính là cô ấy sao? May cho Nam Phong lúc đó là Quỳnh Trang đang mải nhìn tài liệu trên máy tính, cô chưa phát hiện ra anh chính là cái tên đầu óc có vấn đề đó. Nam Phong sợ quá liền bỏ chạy ra ngoài, khiến Quỳnh Trang giật mình. Đã thế cho Nam Phong cuống quá, anh ta va vào cánh cửa, ngã sầm một phát, khiến Quỳnh Trang hoang mang. "Anh làm cái gì mà vội vàng thế chứ? Không chờ tôi ký rồi mang về sao?" "Sếp cứ ký đi, tôi sang lấy sau ạ." "Ơ kìa, anh bị làm sao vậy?" Nam Phong lồm cồm bỏ dậy, lao thẳng ra ngoài. Anh sợ không dám quay đầu lại. Quỳnh Trang thở dài và lẩm bẩm: "Anh ta vội cái gì mà bỏ chạy như ma đuổi thế nhỉ? Không lẽ mình xấu tới mức anh ta nhìn thấy anh ta sợ luôn rồi sao?" Tối hôm đó tôi trở về nhà, mẹ tôi mới đi du lịch về. Bà vội vàng hỏi tôi: "Con gái ơi, ra đây mẹ hỏi xem nào." "Có chuyện gì vậy mẹ?" "Thế hôm qua đi xem mắt thế nào rồi con? Hai đứa có số điện thoại của nhau chưa?" Tôi lúc này mới nhớ ra chuyện bực mình hôm trước, tôi gắt gỏng với mẹ: "Mẹ nói con với nhớ đấy, con đang bực mình đây. Mẹ nhìn xem con tới nỗi nào đâu, mà mẹ giới thiệu mai mối cho con một tên dở hơi thế hả mẹ?" Mẹ tôi tròn mắt ngạc nhiên: "Cái thằng Tuấn Kiệt đó bị dở hơi thật hả con?" "Vâng, anh ta bệnh nặng lắm rồi ấy. Mẹ nhìn xem, con gái của mẹ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, thế mà tên đó chê con xấu như cái bánh bao, mặc váy như cái bu gà. Tên đó lại còn nói con không phải là gu của hắn ta nữa. Cái kiểu con gái hắn thích ấy là phải đong đưa, phải bốc lửa sexy gợi cảm đó mẹ. Cái loại người như hắn mở cái mồm ra nói câu đó được thì cũng không ra cái gì cả. Con quá thất vọng đó mẹ." Mẹ tôi choáng luôn. Bà không thể ngờ được, bởi bà rất tin tưởng bà bạn của mình mà lẩm bẩm: "Lạ nhỉ, một tập đoàn Toyota hùng mạnh như thế mà lại có đứa con trai đầu óc không bình thường. Đúng là quy luật bù trừ mà." Rồi mẹ tôi lấy cái điện thoại ra, mời ảnh cho tôi xem mấy tấm ảnh. "Đây con xem đi, trong ảnh cậu ta đẹp trai thế này cơ mà, thế mà đầu óc lại không bình thường, đáng tiếc thật đấy." Tôi nhìn vào mấy tấm ảnh đó, tôi thấy người trong ảnh là một người khác, còn người mà tôi đi coi mắt là một người khác. "Ủa, đây là Tuấn Kiệt sao hả mẹ?" "Ừ, Tuấn Kiệt mà con. Hình ảnh cả gia đình họ đây. Đây là ảnh mà họ mới chụp tuần trước khi họ đi du lịch đây." "Sao anh ta không có giống người mà con gặp mặt nhỉ? Rốt cuộc thế là sao? Mẹ có nhầm lẫn gì không đấy?" "Mẹ nhầm làm sao được. Đây, Facebook của bà ấy đây. Bà ấy thường xuyên chia sẻ ảnh của gia đình và con trai lên Facebook cơ mà. Mẹ chơi cùng với bà ấy, mẹ phải biết chứ con." "Mà thôi, chuyện qua rồi con không muốn nhắc lại nữa. Giờ là cái tên đó thật hay không ấy thì cũng chẳng sao cả. Từ bây giờ trở đi, mẹ giảm ngay mấy cái chuyện mai mối đi nhá. Tự dưng lại rước bực vào người thế chứ." Tôi đi về phòng, mặc dù tôi luôn tự nhủ là không suy nghĩ đến cái tên đó nữa, thế mà sao tôi vẫn luôn nghĩ về hắn. Mà sao người trong hình mẹ đưa cho mình xem không phải là hắn nhỉ? Chuyện này là thế nào chứ? Mà thôi bỏ qua đi, mình còn bao nhiêu việc phải làm cơ mà. Tôi ngồi dậy mở máy tính và làm việc tiếp. Dần dần tôi cũng quên đi chuyện bực mình đó, và tôi đã quay trở lại bình thường, suốt ngày vùi đầu vào công việc. Thế nhưng những tháng ngày bình yên ấy nhanh chóng qua đi khi tôi gặp lại tên đáng ghét ấy ở công ty. Sáng nay tới công ty làm, vừa tới tôi mới thấy người đàn ông đang ấn cửa thang máy. Tôi liền chạy tới, ấn cửa thang máy và nói: "Chờ tôi với ạ." Sau đó cánh cửa thang máy mở ra, tôi nhanh chóng bước vào, phát hiện ra người đàn ông trong thang máy đó là cái tên Tuấn Kiệt đáng ghét hôm trước tôi đi xem mặt ở đó. Mà điều khiến tôi ngạc nhiên là anh ta mặc áo sơ mi trắng, đeo thẻ của công ty tôi. "Anh là anh sao?" Anh ta nhìn tôi thì sợ hãi, quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh mắt của tôi. Anh ta lí nhí nói: "Chào giám đốc ạ." Tôi liền quát: "Quay cái mặt lại đây." Anh ta sợ không dám quay mặt lại. Tôi liền túm lấy áo của anh ta rồi kéo anh ta lại: "Quay mặt lại tôi xem nào." Khi tôi kéo anh ta lại, tôi nhìn kỹ mặt anh ta một lần nữa, thì đúng lúc cánh cửa thang máy mở ra, thế là anh ta bỏ chạy luôn. Đúng lại ngay. Anh ta bỏ chạy ra ngoài ngay lập tức, tôi chạy đuổi theo anh ta. Hôm nay mà tôi không tóm được anh ta, tôi sẽ không làm việc nổi đâu. Nên bằng mọi giá tôi phải bắt được anh ta bằng được. Anh ta chạy ra phía cầu thang bộ để chạy xuống và ra khỏi công ty. Tôi thì đi dép cao gót, không đuổi kịp, nên tôi tháo dép ra và phi một phát trúng đầu anh ta. Với trình độ ném dép từ xa của tôi luôn đạt điểm 10 tuyệt đối mà. Anh ta bị một cái dép phi trúng đầu với vận tốc nhanh như thế. Anh ta bị choáng, ngã xuống. Tôi lao lại túm lấy anh ta. Ánh mắt, khuôn mặt của anh ta chính là Tuấn Kiệt, người đàn ông mà hôm tôi đi xem mắt hôm trước. Nhưng mà trên thẻ nhân viên lại để rõ tên Nguyễn Nam Phong, nhân viên kinh doanh phòng 03. Tôi đoán được phần nào câu chuyện rồi. Tôi cau mày và nói: anh sang phòng tôi ngay. Anh ta cúi mặt xuống lý nhí nói: tôi biết là tôi sai rồi, giám đốc tha cho tôi ạ. Sang phòng tôi rồi nói, tôi không muốn nói chuyện ở đây. Vâng. Tôi tức giận và đi về phòng. Cái tên đáng ghét đó, anh ta giỏi lắm rồi, sao mới sửa anh ta thế nào nhá. Nam Phong đứng thập thò ngoài cửa phòng giám đốc, anh sợ không dám vào. Chết rồi, chắc là giám đốc đuổi việc mình mất. Mà không vào thì cũng chết, mình phải làm sao đây? Có nên vào hay không đây? Anh trưởng phòng đi qua, thấy Nam Phong cứ đứng thập thò cửa phòng giám đốc, anh liền hỏi: Nam Phong. Trưởng phòng. Cậu làm cái gì ở đây thế? Em đang... À, tôi hiểu rồi, đang nhòm trộm giám đốc phải không? Dạ không không, em nào nhắm dòm trộm đâu ạ. Em có chút việc thôi. Thế cậu vào đi, giám đốc ở trong đó mà. Cứ đứng thập thò thế này làm tôi tưởng... Nam Phong lấy hết can đảm để cửa đi vào. Anh không dám nhìn thẳng vào mặt của giám đốc. Anh cúi gằm mặt xuống: chào giám đốc. Tôi bực quá mới gắt lên: ngẩng cái mặt lên nhìn tôi. Nam Phong ngẩng mặt lên, anh sợ quá hai tay cứ run lật bật. Tôi thở dài và nói: đã tới lúc nói hết sự thật cho tôi nghe rồi đấy. Nam Phong lý nhí kể: tôi xin lỗi giám đốc. Giám đốc bỏ qua cho tôi lần này đi ạ. Bỏ qua cho anh việc gì đây? Tôi xin lỗi giám đốc vì đã lừa dối giám đốc. Tôi xin lỗi vì đã đi xem mắt thay cho Tuấn Kiệt. Tôi rất xin lỗi. Anh là kẻ giả mạo sao? Mục đích của anh là gì? Nam Phong kể cho tôi nghe. Thật ra tôi và Tuấn Kiệt là bạn thân. Vì cậu không muốn đi xem mắt nên cậu ấy đã nhờ tôi đi thay. Mới đầu tôi định từ chối không đi đâu, nhưng mà cậu ấy năn nỉ nhiều quá tôi mới nể tôi mới đi. Tôi xin lỗi vì tôi đã không nói những lời không hay, khiến cho giám đốc bực mình. Tôi chỉ bực mình thôi sao? Tôi còn muốn giết anh luôn đó. Tôi xin lỗi giám đốc. Giờ ngoài xin lỗi ra tôi không biết phải làm thế nào cả. Giám đốc bỏ qua cho tôi nhé. Dễ dàng như vậy sao? Vậy tôi phải làm gì đây? Giám đốc nói đi tôi sẽ làm. Tôi chưa nghĩ ra đâu. Chờ khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói sau. Giám đốc cứ suy nghĩ đi ạ. Khi nào nghĩ ra giám đốc bảo với tôi nhé. Tôi xin phép về phòng làm việc đây. Nam Phong liền đi vội ra ngoài. Tôi gọi giật lại: đứng lại đã. Nam Phong đứng lại rồi khẽ hỏi: giám đốc còn gì muốn nói ạ? Tôi ngập ngừng hỏi: bu gà là cái gì ạ? À, cái đó là cái bu đựng gà, có nơi người ta còn gọi là cái lồng gà đó ạ. Tôi nghiến răng lại và hỏi: cái lồng đựng gà sao? Nó trông thế nào hả? Nam Phong gãi đầu giải thích: nó là một cái lồng đan tre và chỉ ở quê mới có thôi, chứ giám đốc ở thành phố không biết là đúng rồi. Nếu giám đốc muốn biết rõ hơn ấy, thì giám đốc vào mạng gõ tìm đi. Tôi lử mắt nhìn Nam Phong, tôi gắt lên: cái váy của tôi thì liên quan gì tới cái lồng gà đó chứ? Thì giám đốc mặc cái váy đó trông giống kiểu cái bu gà mà. Cái bu gà cũng đẹp chứ sao? Anh nhợt mặt với tôi phải không? Tôi xin lỗi. Tại vì cái thằng Tuấn Kiệt đó, nó nói nó không muốn liên quan dính dáng tới cô, nên nó bảo tôi là phải phũ phàng để cô ghét tôi và không muốn gặp lại nữa. Nên tôi suy nghĩ mãi, quyết định nói như vậy. Tôi chỉ tiện mồm nói vậy thôi, chứ không có ý gì cả. Tiện mồm sao? Nhưng lời đó anh nói ra rồi, anh khiến cho người khác thấy tổn thương, dính bảo là tiện mồm sao? Sao mồm của anh tùy tiện thế hả? Tôi xin lỗi giám đốc. Thật ra ngay lúc giám đốc đến, tôi đã thấy giám đốc rất là xinh đẹp. Nhưng vì kế hoạch của thằng Kiệt, tôi mới phải nói những lời khó nghe như thế. Thực ra giám đốc rất xinh đẹp đấy hả? Anh nghĩ bây giờ anh nói như vậy, tôi tin anh sao? Anh nhầm rồi, tôi không bao giờ tin là anh nói đâu. Vậy tùy giám đốc thôi, tôi nói hết những gì mình nghĩ rồi. Giám đốc không tin, tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Tôi xin phép về phòng làm việc đây ạ. Nam Phong lộ vội đi ra ngoài luôn. Ra tới ngoài cửa, anh ôm bụng của mình và hoang mang. Sao tim của mình đập nhanh thế nhỉ? Trời ơi, mình muốn văng ra ngoài luôn rồi. Nam Phong hít thở một hơi dài, anh đi về phòng làm việc của mình. Nam Phong đi rồi nhưng tôi vẫn ngồi đó hậm hực. Rốt cuộc là cái lồng gà nó có hình dáng thế nào? Không lẽ nó giống cái váy mình mặc sao? Tức quá đi, phải vào mạng tìm hiểu mới được. Tôi vào mạng tìm kiếm cái lồng đựng gà đan bằng tre. Nó hiện ra trước mắt nhiều kết quả. Tôi phát choáng luôn. Có cái lồng vuông, có cái lồng tròn, có cái lồng hình bầu dục, và cũng có cái lồng trên bé dưới phình to ra, trông chả giống cái hình thù gì cả. Nói chung nhìn những cái lồng gà thế này rất gớm ghiếc và xấu thậm tệ, xúc phạm người nhìn. Sao cái tên điên đó lại có thể ví chiếc váy thương hiệu của mình giống cái lồng gà đó được nhỉ? Càng nghĩ càng tức mà. Mình sẽ trả đũa anh ta. Rồi anh ta chỉ giúp bạn anh ta, hay anh ta chỉ tiện mồm nói đi nữa, thì mình cũng sẽ không tha thứ cho anh ta đâu. Mình cho anh ta thấy anh ta dám xúc phạm mình, anh ta sẽ phải nếm trải mùi đau khổ thế nào. Tôi bắt đầu tính tới việc trả đũa cái tên đáng ghét đó. Tôi gọi cho trưởng phòng kinh doanh, bạn ta sang gặp tôi. Giám đốc, có việc gì không ạ? Anh cứ ngồi xuống đi. Giám đốc có việc gì cần nhắc nhở chúng tôi vậy? Tôi cần biết thông tin về Nguyễn Nam Phong. À vâng, cậu là nhân viên mới mới vào được 2 tháng. Cậu ấy chốt được 1-2 lô đất rồi, khách cọc tiền rồi. Cậu ấy chăm chỉ lắm và có năng lực sếp ạ. Vậy sao? Tên anh ta cứ quen quen ấy nhỉ? Ok giám đốc, giám đốc là người xin cho anh ấy mà. Tôi nghe bên nhân sự nói cậu là người của sếp mà. Lúc này tôi mới nhớ ra, hóa ra anh ta chính là Nam Phong, anh trai của cái anh lùn Nguyễn Nam Phong, Nguyễn Quỳnh Anh. Thế mà tôi không nhớ ra. Mà bây giờ dù anh ta có là anh trai của cái anh lùn thật, thì tôi cũng không bỏ qua cho anh ta cái vụ lồng gà này đâu. Tôi tức lắm rồi đấy. Từ bé tới giờ tôi chưa từng có một ai nói tôi thế cả. Anh ta là cái thá gì mà dám nói tôi như vậy chứ. Bực mình thật sự mà. Sau đó tôi bảo anh với anh trưởng phòng, tôi đang cần một trợ lý nhưng mà tạm thời chưa tìm được. Anh điều anh ấy qua đây làm trợ lý cho tôi nhé. Anh trưởng phòng ngạc nhiên hỏi tôi, giám đốc muốn cậu sang làm trợ lý sao ạ? Đúng vậy. Nhưng mà tôi tưởng lúc trước giám đốc nói cần trợ lý nữ, sao lần này lại... Đúng là ngày trước tôi muốn trợ lý là nữ, nhưng tôi đổi ý rồi. Dù sao Nam Phong cũng là người nhà của tôi mà. Để anh ấy làm trợ lý cho tôi cũng tốt đúng không? À vâng, giám đốc nói đúng ạ. Anh về sắp xếp đi. Vâng, giám đốc muốn cậu sang đây luôn không ạ? Luôn và ngay. Tôi hiểu rồi ạ. Cảm ơn anh. Nam Phong đang làm việc trong phòng thì anh trưởng phòng đi vào và nói, Nam Phong, cậu có muốn được thăng chức và tăng lương không? Anh lại trêu em rồi. Tôi không trêu cậu đâu. Đây, giấy quyết định của công ty đây. Anh nói thật sao? Nhưng mà em là nhân viên mới mà, sao được tăng lương như vậy chứ? Từ chiều nay cậu bắt đầu sang phòng giám đốc làm việc nhé. Cậu là trợ lý của giám đốc, sau này có thay đổi gì tôi báo với cậu sau. Mọi người trong phòng có xôn xao hết cả lên. Mọi người trầm trồ khen Nam Phong vừa vào đã được làm trợ lý riêng của giám đốc, vừa nhàn hạ vừa lương cao, lại thường xuyên được đi khắp nơi cùng giám đốc. Mọi người ai cũng ghen tị với Nam Phong, nhưng Nam Phong thì thay đổi sắc mặt. Chết rồi, thật đời mình thảm dưới tay của giám đốc rồi. Nam Phong vội nói, anh à, em có năng lực gì nổi trội đâu ạ. Em không thể làm trợ lý giám đốc được đâu. Hay là anh để người khác làm thay em đi. Sao mà cậu ngốc thế hả? Người ta muốn làm còn không được đấy. Sao nó làm trợ lý đi, vừa nhàn hạ, lương gấp 3 ở đây đó. Mà bàn giao công việc đi rồi sang đó đi. Em không muốn lương cao đâu ạ. Em muốn bảo toàn tính mạng của em. Sang đó em chết thảm luôn đó anh à. Vậy là sao? Tôi không hiểu. Chuyện dài lắm anh. Anh cho em ở lại đây đi anh. Không được, giám đốc quyết định rồi, tôi không thể làm gì khác đâu. Cậu bàn giao công việc cho thằng Toản đi rồi sang đó đi nhá. Đừng có chống đối tôi, không là tôi bị phạt lây đấy. Rõ chưa hả? Mọi người xúm vào chúc mừng Nam Phong, còn mặt Nam Phong thì méo sạch. Tôi ngồi nghĩ tới việc cái tên đáng ghét đó sắp sang làm trợ lý cho tôi. Tôi cảm thấy khoái chí, tôi cười tủm tỉm một mình. Cái tên đáng ghét nhà anh cứ sang đây đi, tôi sẽ trả thù anh. Anh dám nói tôi mặc váy như cái lồng gà sao? Còn nói mặt tôi như cái bánh bao sao? Tức thật mà. Nhưng tới chiều rồi, Nam Phong vẫn chưa sang. Tôi cau mày lại. Tên đáng ghét đó đâu rồi nhỉ? Sao chưa thèm vác mặt sang chứ? Không lẽ trốn rồi sao? Không được, mình phải đi tìm mới được. Nam Phong bàn giao công việc cho Toàn xong, anh cứ nấn ná không muốn sang phòng giám đốc vì anh còn sợ. Anh trưởng phòng liền giục, xong việc thì cứ đi đi, nấn ná làm cái gì? Anh à, hay là anh cho em xin nghỉ việc đi, chứ em có linh cảm sang đó lành ít dữ nhiều anh ạ. Cái thằng Hâm này, giám đốc vừa xinh đẹp vừa ngoan hiền, nó như thế cứ làm như giám đốc ghê gớm lắm không bằng ấy. Thôi đi đi, sướng mà không biết hưởng sao. Nhưng mà em cứ thấy không ổn đó anh. Không ổn cái đầu cậu ấy, sang đi. Nam Phong buồn bã đi ra cửa. Đúng lúc Quỳnh Trang sang tìm, vừa nhìn thấy Quỳnh Trang, anh vội chạy vào nấp sau bàn của anh trưởng phòng. Anh trưởng phòng thấy vậy ngạc nhiên hỏi: có chuyện gì mà phải trốn thế kia? Giám đốc hỏi thì anh cứ bảo là em vừa ra ngoài nhá, em năn nỉ anh đó. Thôi được rồi. Tôi đẩy cửa đi vào hỏi anh trưởng phòng: em sắp xếp công việc xong chưa? Xong rồi sếp ạ. Sao anh ta vẫn chưa sang phòng tôi? Tôi bảo mãi cậu ta cứ nấn ná mãi, không hiểu cậu ta bị làm sao ấy. Cậu ta cứ sợ sếp mãi thôi, như sợ cọp vậy. Thế anh ta đâu rồi? Anh trưởng phòng liền chỉ luôn: kia kìa, cậu ta nấp ở sau cái bàn kia kìa sếp. Trốn sao? Nam Phong đi ra gãi đầu nói: anh à, sao anh chỉ cho em nấp chứ? Em bảo anh đừng nói gì rồi cơ mà. À giờ tôi mới nhớ ra, tôi không biết nói dối. Cậu sang phòng giám đốc làm việc đi nhá, đừng để tôi phải làm phiền nói nhiều nữa. Tôi lử mắt nhìn Nam Phong: anh chống đối công ty đấy à? Tôi không ạ, tôi có chống đối đâu. Thế sao phải trốn? Tôi có trốn đâu chứ. Giờ chúng ta đi thôi. Từ giờ tôi là trợ lý của giám đốc rồi đúng không ạ? Tôi rất vinh dự, rất vinh dự đấy ạ. Tốt. Nam Phong đi sang phòng làm việc của tôi. Tôi chỉ cho anh ấy bàn làm việc của mình để anh ấy làm quen với công việc. Công việc của anh quét ở trong máy tính rồi đấy, anh mở ra mà xem nhé. Ngoài việc ở trong đó còn một số việc nữa, có gì tôi bảo anh sau. Tôi biết rồi. Nam Phong ngồi làm việc cùng với giám đốc Quỳnh Trang mà anh cảm thấy căng thẳng như ngày anh đi học đại học vậy. Anh liếc mắt nhìn sang bàn làm việc của giám đốc, anh giật bắn cả người khi thấy giám đốc đang nhìn anh chằm chằm. Sếp, sao sếp lại nhìn mình chằm chằm thế nhỉ? Đang ngồi trong phòng điều hòa mát lạnh mà Nam Phong lại cảm thấy toát mồ hôi trán. Anh thấy căng thẳng quá, anh sợ không dám quay sang nhìn sếp của mình nữa. Tôi nhìn Nam Phong một hồi lâu, tôi bắt đầu nhớ lại chuyện cái lồng gà. Tôi lại thấy hậm hực trong lòng, tôi mới hỏi Nam Phong: này. Nam Phong giật mình quay lại: sếp gọi tôi à? Tôi nghĩ mãi vẫn không thể hiểu nổi, cái váy của tôi nó giống cái lồng gà điểm nào thế? Anh nói đi. Nam Phong gãi đầu nói: sếp vẫn thắc mắc vấn đề đó sao ạ? Đúng vậy, anh giải thích đi. Thôi tôi xin sếp đấy, sếp bỏ qua cho tôi đi mà. Tôi biết là tôi sai rồi, rất sai rồi. Tôi mời sếp một bữa ăn để tạ tội được không ạ? Anh nghĩ một bữa ăn của anh ấy có thể xoa dịu được tôi sao? Vậy 2 lần được không? 20 lần đi ăn, anh sẽ là người trả tiền. Hả? 20 lần sao? Chưa hết đâu. Từ bây giờ trở đi, mỗi lần tôi gọi, anh phải có mặt ngay, bất kể là ngày hay đêm. Anh hiểu chưa anh trợ lý? Bất kể ngày đêm sao? Đúng vậy. Nếu mà tôi đồng ý, sếp có thể bỏ qua cho tôi và không nhắc lại chuyện cũ được không? Được, nếu mà anh làm tốt tôi sẽ bỏ qua. Ý anh thế nào? Tôi đồng ý làm tất cả mọi việc. Tôi chỉ xin sếp rằng không nhắc tới chuyện cái lồng gà nữa. Tôi bị ám ảnh mấy hôm nay rồi. Thậm chí đêm tôi còn mơ thấy cái lồng gà nữa đấy. Tôi nhếch mép cười. Cái tên đáng ghét này tôi sẽ giày vào anh. Anh cứ từ từ mà chờ đi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.